Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Phàm Phu Tục Tử. Phong Vân Quỷ Quyệt, theo tin tức truyền ra đến, bốn phương dung truyền, vô số tu sĩ đem ánh mắt cũng hội tụ tại tứ phương các. Một cái là nổi danh cửu phụ uy tín lâu năm thế lực Thiên Cơ Điện. Một cái là thanh danh sơ hiển Thiên Cơ Các. Lại thêm một cái Kiêu Hoành Đế Cung ở dưới lệ thuộc trực tiếp thế lực. Có chuẩn đế chấn giữ tứ phương các. Thiên Cơ Điện mời ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Lại có tứ phương các chủ vị này chuẩn đế tọa chấn. Trận này cho, thực tế cũng quá kinh khủng nhiều. Đủ để đẩy ngang đại bộ phận thế lực. Kia Thiên Cơ các chủ, không biết rõ là cuồng vọng, vẫn là coi là thật có hậu thủ, có thể chống lại, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thiên Cơ các chủ có chút quá bành trướng. Tại bây giờ đại đế không ra tình huống dưới, chuẩn đế chính là tu hành trần nhà, trừ phi Tô Vũ cũng có thể mời được chuẩn đế xuất thủ. Bất quá, có thể trở thành chuẩn đế tồn tại. Há lại sẽ cam nguyện trở thành người khác đao trong tay. Chính là Thiên Cơ Điện. Cũng không cách nào mời được chuẩn đế. Thế lực khắp nơi nhiệt liệt thảo luận. Tại song phương thực lực chênh lệch cách xa tình huống dưới. Kết quả là rõ ràng. Chỉ ít bên ngoài. Thiên Cơ Các không có phần thắng chút nào. Đừng nói là chưa quen thuộc Thiên Cơ Các cùng Tô Vũ thế lực khác. Liền xem như đông hoang tu sĩ. Cũng đều là nhíu mày nhăn chán. Tô các chủ phải chăng quá võ đoán, đem chiến trường đặt ở đông hoang chẳng phải là tốt hơn. Kể từ đó, tối thiểu tứ phương các chủ vị này chuẩn đế cường giả sẽ không hạ trận. Quy Nguyên phủ trưởng lão nhóm trầm giọng nói, có lẽ, Tô các chủ sớm đã làm xong chuẩn bị. Đừng quên, Thiên Cơ Các rất am hiểu, chính là nhìn rõ bí mật, từ đó tiến hành mưu đồ. Hãn Hải các trưởng lão suy đoán nói. Khó a, khó a. Thiên Cơ Điện đồng dạng có thể nhìn rõ bí mật, cũng thiện mưu đồ. Nếu là Tô các chủ trận chiến này lạc bại, ta Phương Đông, sợ là nếu lại bị thương nặng. Thái Hư thôn trưởng lão lo lắng nói. Chỉ là, bỏ mặc ngoại giới nghị luận như thế nào? Như thế nào châm chọc? Như thế nào lo lắng? Thiên Cơ các bên trong, Tô Vũ nhưng như cũ là một mặt phong khinh vân đạm. Lẳng lặng nhắm mắt cảm ngộ, hắn tựa như là sừng sững tại trong biển rộng định hải thần châm. Mặc cho phong bạo như thế nào mãnh liệt, cũng không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Thời gian từng chút trôi qua, nửa tháng thời gian, chớp mắt liền qua, sau nửa tháng, Tô Vũ hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Đại điện bên trong không gian vặn vẹo, Liễu Nhược Hy từ trong đó bước ra, chuẩn bị xong chưa? Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt Liễu Nhược Hy, cười nhạt nói, Liễu Nhược Hy khuôn mặt thanh lãnh, chắp tay thi cái lễ, nói, nguyện vì Tô các chủ sông pha khói lửa, trận chiến này, đến chết mới thôi. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần thiết khẩn trương như vậy, bất quá là một trận tiểu đà tiểu nháo thôi. Nếu không phải chuyến này đối ngươi có chút ích lợi, Tô mỗ cũng sẽ không mang lên ngươi. Tiểu đà tiểu nháo, lấy Thiên Cơ Điện thủ đoạn, ba tên chí tôn cảnh đỉnh phong cường giả chỉ là hạn cuối. Lại thêm Lục Trường Hà vị này chuẩn đế cường giả, đội hình như vậy, cho dù là chính Liễu Nhược Hy cũng cảm giác được không có lực lượng. Làm sao đến Tô Vũ nơi này, liền thành tiểu đà tiểu nháo, mà lại... Tô Vũ trong miệng chỗ tốt, là chỉ cái gì? Tựa hồ nhìn thấu Liễu Nhược Hy nghi ngờ trong lòng. Tô Vũ cười nói, một vị chuẩn đế cường giả tinh huyết. Đối với ngươi mà nói, nên tính là đại bổ đi. Liễu Nhược Hy, nàng thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng không thể tin. Cái này, liền Lục Trường Hà mặt cũng còn không gặp. Tô Vũ đã an bài cho hắn tốt hậu sự rồi. Có thể một vị chuẩn đế cường giả sinh tử, tại Tô Vũ trong miệng, lại nói đến như thế bình thản, giống như không đủ nhấc lên, tự tin bắt nguồn từ thực lực, cũng phạm vào tối hôm qua Ninh Hạo Viễn ba người sai lầm. Liễu Nhược Hy nhìn xem Tô Vũ bóng lưng, tự diễu nói, vĩnh viễn đừng dùng tự mình nhận biết đi Khung Tô Vũ. Trong lòng khuyên bảo tự mình một câu, Liễu Nhược Hy vội vàng đuổi theo Tô Vũ bộ pháp. Hai người biến mất tại Thiên Cơ Các bên trong. Tứ Phương Các, Lục Trường Hà xếp bằng ở hư không bên trong. Hai mắt khép hờ, kinh khủng thần uy tại quanh thân bắn ra, gần như ngưng tụ thành thực chất, bao phủ tại Tứ Phương Các mỗi một nơi hẻo lánh. Trên quảng trường, chư vị trưởng lão mang theo một đám đệ tử lặng im đứng tại chỗ. Bầu không khí đè nén đáng sợ, tất cả mọi người biết được Tô Vũ hôm nay muốn đích thân tới Tứ Phương Các. Bây giờ, đối phương còn chưa xuất hiện, trong không khí đã tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Cái này khiến Tứ Phương Các một đám đệ tử thấp thỏm trong lòng không thôi. Nhất là bọn hắn nhìn thấy tự mình điện chủ cùng chư vị thủ tịch trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc, có thể thấy được bọn hắn đối Tô Vũ coi trọng. Thiên Cơ Điện người có thể từng xuất hiện. Đại trưởng lão liếc qua sau lưng đệ tử chấp pháp, lạnh giọng hỏi, khởi bẩm đại trưởng lão, còn chưa phát hiện Thiên Cơ Điện tung tích. Đệ tử chấp pháp cung kính nói, ngao co tranh nhau, ngư nhân đến lợi, xem ra cái này Thiên Cơ Điện muốn làm cái kia ngư nhân a. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn một cái trong hư không Lục Trường Hà, không khỏi châm chọc nói, hôm nay, ai muốn trốn không thoát, đều phải chết. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, giữa trưa thời điểm, Tứ Phương Các trên không gian đột ngột bắt đầu vặn vẹo. Ông, một đạo tiếng vang nặng nề như là sấm sét tại bầu trời phía trên nổ vang. Ngay sau đó, một đạo hư không khe hở xuất hiện, một tên thân mang nho sam tuyệt thế thanh niên đi theo phía sau một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử chậm rãi từ trong đó đi ra. Đến rồi, nhìn thấy hai người kia, Tứ Phương Các đệ tử khóe mắt hung hăng nhảy một cái, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, mà cách đó không xa Lục Trường Hà, cũng bỗng nhiên mở ra con ngươi, hai đạo như thực chất thần quang nổ bắn ra mà ra, tựa hồ muốn hư không xuyên thủng. Nhìn thấy Tô Vũ, Lục Trường Hà chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, người chính là Thiên Cơ Các các chủ. Tô Vũ, thanh âm của hắn rơi xuống, mang theo cực đoan bá đạo uy nghiêm, hướng về Tô Vũ trấn áp tới. Nhưng mà, kia vô tận uy áp, tại rơi vào Tô Vũ quanh thân phạm vi ba thước, liền hóa thành gió mát, dần dần tiêu tán, ngươi đi một bên quan chiến là được. Tô Vũ quay đầu lại hướng Liễu Nhược Hy nhàn nhạt phân phó nói. Liễu Nhược Hy ánh mắt đảo qua toàn trường, duy chỉ có trên người Lục Trường Hà dừng lại một lát, lúc này mới gật đầu lui ra khỏi chiến trường. Nhìn thấy Tô Vũ động tác, Lục Trường Hà hai mắt có chút nheo lại, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cao ngạo người. Đây là muốn lấy lực lượng một người đối kháng tự mình cùng Thiên Cơ Điện sao? Lại hoặc là thật sự là hắn có chỗ chuẩn bị cùng mưu đồ? Vốn cho là Thiên Cơ Các thiện mưu, dám đem chiến trường cất đặt tại Tứ Phương Các là bố trí phục kích. Ngay tại Lục Trường Hà suy tư lúc, một đạo cười sang sảng âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, Hồng Viêm đại trưởng lão, Khúc Hoài, Ti Tiêu ba tên Thiên Cơ Điện mời tới khách khanh đột ngột xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Không nghĩ tới Tô các chủ đúng là đơn đao đi gặp, dũng khí này lão phu bội phục. Hồng Viêm lườm Tô Vũ một cái, ánh mắt phức tạp, bọn hắn sở dĩ không có trước tiên xuất hiện, là đang tìm kiếm Tô Vũ bố trí phục kích vết tích. Nhưng mà, lật khắp Tứ Phương Các chung quanh, lại ngay cả dấu vết để lại cũng không có tìm được. Thực tế quá sạch sẽ, liền xem như Tô Vũ có thể che đậy bí mật, cũng làm không được một bước này. Giải thích duy nhất chính là, hắn từ đầu tới đuôi, cũng không nghĩ tới bố trí mai phục. Là thật muốn lấy lực lượng một người độc chiến Tứ Phương Các cùng Thiên Cơ Điện. Khi biết được việc này về sau, Hồng Viêm bọn người một thời gian không biết rõ nên như thế nào đánh giá Tô Vũ. Nhưng cũng bởi vậy, bất đắc dĩ bị buộc hiện thân. Bởi vì bọn hắn không muốn để cho Tô Vũ rơi xuống Tứ Phương Các trong tay. Tô Vũ một mình đối mặt trước mắt ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong, một vị chuẩn đế cường giả, trên mặt vẫn như cũ treo một vòng nho nhã nụ cười. Thản nhiên nói,